Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 66, đi chúng ta trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến tới bất chợt nhanh chóng kết thúc, rốt cuộc nó cũng chỉ là một hiểu lầm đổi bằng máu. Đám đông nhìn nhau ngán ngẩm, có cảm giác không biết phải nói gì hơn, nhìn về thi thể người các tông môn càng thêm chán ghét hận không thể quang quật một hồi, nếu không phải do bọn họ có khúc mắc với yêu thú thì đã không có chuyện này xảy ra rồi đáng đời. Mọi người chắp tay hành lễ với nhau rồi lục tục phi hành rời tường thành trở về. Hoắc Kỳ gọi đám lính đến thu chiến trường, sắp xếp thi thể của người tông môn lại để bàn giao xong xuôi mới tiến lại phía ba người Lý Thông xin chỉ thị. Lý đường chủ, mọi chuyện đã xong, bây giờ bước tiếp theo nên xử lý ra sao? Lý Thông ngẫm nghĩ rồi nói, người gom thi thể bọn chúng lại rồi sai người đi từng tông môn thông báo đến mà nhận xác về. Còn nếu có hỏi thì ngươi nói các ngươi phát hiện huyết lan thảo, rồi bị đuổi giết, chuyện hôm nay cứ kể đúng như đã thấy là được. Vâng, đường chủ, vậy còn các tân đệ tử thì sao? Ngươi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn họ rồi tiện thể đưa cho người của các tông môn là được. Cũng chỉ là một vài tên đệ tử mà thôi, Việt tông ta cũng không có thiếu mà nhân lúc người khó khăn mà đi đào chân tường. Vâng, Lý Thông nói rồi cùng mọi người quay trở về. Ngô Ngạn từ lúc chúng nhân rời đi đã quay lại chỗ gióng, hắn công kênh gióng trên vai. Nhìn thấy ba người Lý Thông xong việc trở về thì hài lòng. Làm tốt lắm, chúng ta trở về thôi. Vâng công tử, gióng cùng chúng nhân trở về Thiên Việt Thương Hành chờ đợi, lũ tân đệ tử ngày mai đến rồi họ mới có thể trở về Việt Tông. Sáng ngày thứ hai một kết đan thì Việt Tông trở về thông báo. Công tử, các vị đường chủ đại nhân, tân đệ tử đã đến tập trung đầy đủ ở quảng trường, xin mời các vị đại nhân ra chỉ thị. Gióng gật đầu kêu hắn rui ra ngoài. Chúng ta đi gặp các tân đệ tử một chút, cũng đã đến lúc về tông rồi. Chúng nhân cúi đầu, vâng công tử, quảng trường Lam Nhiên Thành, 1200 tân đệ tử của Việt Tông sau khi trở về nhà từ biệt đã tập trung lại đây để sẵn sàng đến tông môn mới của mình, nơi mà sau này họ sẽ sinh sống và tự luyện một thời gian dài. Gióng nhìn thấy nhưng tân đệ tử này từ xa, Lý đường chủ, lát nữa phát biểu đôi lời hay ho một chút, đây đều là những người sẽ chinh chiến cùng chúng ta tương lai đấy. Công tử yên tâm, việc gì chứ, việc này cứ để lão Lý lo. Lý Thông gật đầu tỏ vẻ đã rõ, đám người gióng cùng 20 gã chấp sự kết đan đi tới trước đám tân đệ tử đang háo hức mong đợi này. Chúng tân đệ tử cung kính chắp tay hành lễ, chúng tiểu nhân tham kiến chư vị đường chủ, các vị đại nhân. Lý Thông cùng đám người gật đầu hài lòng, Lý Thông chỉ tay từng người giới thiệu nói, đây là Thanh đường chủ nữ nhi đường biến dị độc linh căn nguyên anh trung kỳ. Hắc đường chủ á đường biến dị phong linh căn nguyên anh trung kỳ. Đây là hai vị đại sư tỷ của nữ đường, nhị linh căn trúc cơ sơ kỳ. Đây là Tần công tử, ta là Lý đường chủ bảo đường thổ linh căn đơn hệ. Còn tên béo này là đệ tử của ta Ngô Ngạn, thủy hệ linh căn ừm, hiện tại là phó đường chủ bảo đường, nguyên anh trung kỳ. Còn 20 người này là chấp sự của các đường, sau này các ngươi sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tân đệ tử nghe Lý Thông giới thiệu từng người thì mới rõ sự cường đại của Việt Tông, lần trước nói trên quảng trường này không phải là chém gió lừa người, họ nhìn nhau thấy ánh mắt hưng phấn của đối phương, hai biến dị linh căn hai đơn hệ linh căn đều là cường giả nguyên anh kỳ cường đại. Xem ra không lựa chọn sai rồi, họ cung kính chắp tay vấn an từng người. Đệ tử tham kiến Thanh đường chủ, Hắc đường chủ, Lý đường chủ, Ngô phó đường chủ, Tần công tử, nhị vị đại sư tỷ và các vị chấp sự đại nhân. Đám người Lý Thông gật đầu vừa ý, Lý Thông đợi tân đệ tử vấn an xong thì giơ tay ra hiệu im lặng tiếp lời. Như ta đã nói, từ trước gia nhập Việt Tông, các ngươi sẽ được cung cấp tài nguyên cần thiết để tu luyện tốt nhất. Vũ khí công pháp phù hợp và được những người hướng dẫn tốt. Nhưng nếu như các ngươi không có sự cố gắng thì sẽ bị đào thải. Những kẻ có dị tâm phản bội tông môn, làm tổn hại tính mạng đồng môn thì phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất, đổi lại những người có sự trung tâm trong tu luyện cũng như đối với tông môn thì sẽ được khen thưởng phù hợp xứng đáng. Một ngày nào đó không xa các ngươi sẽ thấy tự hào về lựa chọn của bản thân ngày hôm nay. Lam Nhiên Thành chỉ là khởi đầu thôi, ta sẽ dẫn bước chân các ngươi dương danh toàn Đông Vực, vươn xa hơn là toàn bộ tu chân giới này. Thanh âm của Lý Thông văng vẳng trên quảng trường, thanh âm như ma mị khiến đám tân đệ tử ánh mắt lấp lóe hào quang hưng phấn cuồng nhiệt. Ngô Ngạn nhìn thân hình cùng lời nói của sư phụ, hai vị đường chủ khác, thấy nụ cười thản nhiên của công tử, nhị nữ cùng các vị chấp sự khác. Hắn không hiểu sự tự tin này từ đâu mà có, nhưng hắn cảm thấy rất hào hứng và mong đợi vào tương lai. Đám tân đệ tử chắp tay cung kính cúi đầu kiên định. Đệ tử nguyện trung thành với Việt Tông, nguyện góp sức vì một Việt Tông cường đại. Lý Thông gật đầu, tốt giờ chúng ta trở về. Chúng tân đệ tử vâng lệnh, Lý Thông cùng đám người gióng đằng không lên trước dẫn đầu toan bay đi thì nghe tiếng gọi với lại. Lý đường chủ, các vị đường chủ đại nhân xin dừng bước. Lý Thông quay người lại thì thấy gần 600 tân đệ tử của các tông môn khác từ khắp các nơi tiến về, hắn hơi ngạc nhiên cùng mọi người hạ xuống. Các tiểu huynh đệ có chuyện gì sao? Một thiếu niên đại diện cho đám người đứng lên trước quỳ xuống, những người khác cũng theo chân hắn quỳ xuống. Hắn nói, xin các đường chủ cho đệ tử được gia nhập Việt Tông. Những người khác cũng đồng thanh nói theo, xin các đường chủ cho đệ tử gia nhập Việt Tông. Những tân đệ tử này sau khi rời nhà trở về thành Lam Nhiên tập trung đã nghe được những sự kiện vừa xảy ra. Trong lúc chờ đợi những người được tông môn cử đến để tiếp nhận thì ra quảng trường theo dõi những tân đệ tử của Việt Tông nhập môn. Nghe được những lời Lý Thông nói vừa rồi khơi dậy trong chúng niềm khao khát được gia nhập vào đoàn thể này. Lý Thông nhìn về mọi người rồi nhìn những đệ tử các tông môn này cười nói. Các vị tiểu huynh đệ đứng lên đi, xin các vị đường chủ thành toàn. Nhìn sự mong đợi của đám tiểu tử này, Lý Thông hơi bất đắc dĩ. Các tiểu huynh đệ nam nữ đều là trang tuấn kiệt, sau này ắt hẳn là cường giả một phương, nếu như bình thường ta tất nhiên đưa hai tay đón nhận mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện giờ mọi người đều đã là tân đệ tử bái nhập vào các tông môn khác nên thứ lỗi chúng ta không thể nhận vì không hợp lý lẽ đối nhân. Hơn nữa ta không dám chắc một ngày kia các vị diễn lại một cảnh như vậy vào một thời điểm khác Việt Tông và các vị lỡ một hồi duyên phận, lòng ta cũng thấy tiếc thay. Người dẫn đội mới của các tông môn rất nhanh sẽ tới, chậm có lẽ chỉ vài ngày ta cũng đã bảo Hoắc Thành chủ thú xếp chỗ ăn nghỉ cho các vị ổn thỏa rồi. Các vị cứ yên tâm chờ đợi, Lý Thông nói với đám tân đệ tử Việt Tông, đi chúng ta trở về. Lý Thông và đám người gióng đằng không phi hành trở về, 1.200 tân đệ tử bay theo. Để lại sau lưng 600 tân đệ tử đang quỳ dưới đất, họ lục tục đứng dậy dõi theo đoàn người, lòng tiếc nuối quay đi, họ có cảm giác mình vừa bỏ lỡ một cơ hội nhưng không sao cả, họ trở về vị trí được sắp xếp để chờ đợi người tông môn mình đến. Nhưng không biết rằng rất lâu về sau này họ vẫn nhìn về những người mới rời đi đó mà tiếc nuối, bởi họ đã từng bỏ qua một cơ hội đáng quý biết chừng nào. Cuối cùng cũng đi rồi, ai họ ở lại ngày nào là không biết, còn có rắc rối gì xảy ra không? Ta cũng phải chuẩn bị cho thỏa đáng mới được. Trên lầu một trà lâu, Hoắc Kỳ đứng nép mình nhìn người Việt Tông rời đi, khẽ thở dài, mọi chuyện diễn ra như một giấc mộng, cuối cùng hắn lại bị gắn chặt với Việt Tông để bảo toàn cái mạng nhỏ bé của hắn. Chuyện các tông môn này nếu vỡ lở, hắn không còn đất mà ở Lam Nhiên này mà sẽ bị truy nã toàn Đông Vực, giờ chỉ mong Việt Tông đủ cường đại. Quảng trường trở nên vắng vẻ bởi mọi người cũng đã rời đi, Lam Nhiên thành trở lại nhịp sống vốn có, bắt đầu tấp nập ồn ào, ở khắp nơi trong thành những nơi tụ tập đông người họ truyền lưu bàn tán về hai câu chuyện lớn vừa qua, đó là sự ngang trời xuất thế của một tông môn cường đại tại vùng đất Lam Nhiên này và người các tông môn vì tài bảo mà bị diệt sát và suýt chút nữa đã mang tai họa ngập đầu cho toàn thành. Thức Hiên Sơn cũng trở nên yên ắng khác thường so với mọi ngày, không còn thấy bóng dáng yêu thú đi lại sinh hoạt trong đấy nữa, ngũ yêu sau khi trở nguyên theo sắp xếp của Lý Thông mà đi rời, toàn bộ yêu thú không quên hốt tài nguyên địa bảo mang theo, chỉ để lại một mảng xác sơ. Nhưng điều kỳ lạ nơi này không một ai hay biết, bởi vì khi mọi việc lắng lại lúc nhân loại bắt đầu xâm nhập trở lại Thức Hiên thì đã là một hệ thống yêu thú mới sinh hoạt ở đây, họ không còn thấy ngũ yêu thú nguyên anh kỳ hung hăng ngày đó đâu nữa, cả bọn chúng cứ như thể trống rỗng biến mất vậy. Cách chương.